Vô cực ma đạo, chương 64, 64, băng phách hàn tinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là vật này. Nói đoạn Đinh Hạo liền lấy từ túi chữ vật ra một vật giống như đá mà không phải đá. Phát ra hào quang màu trắng nhu hòa. Cầm trong tay có một cỗ hàn khí nhàn nhạt phát ra. Kỳ lạ nhất chính là trung tâm vật ấy tựa hồ có một giọt nước phảng phất tựa như vật sống chậm chậm chuyển động. Sau mỗi lần chuyển động hình dạng đều không ngừng biến hóa. Phùng Tinh Nhiên nhìn một lát cũng chỉ thấy vật ấy xinh đẹp hoa lệ. Không biết có tác dụng gì. Không khỏi nghi hoặc nhìn Đinh Hạo. Hai mắt long lanh tựa như đang dò hỏi. Băng phách hàn tinh. Đúng là băng phách hàn tinh rồi. Tiểu ca sao lại có vật ấy trong tay? Tiểu ca định đưa ra đấu giá thực sao? Không biết tiểu ca định bán thế nào? Để Niếp Thiên mua trước được không? Lúc này tiếng kêu kinh ngạc của Niếp Thiên đột nhiên truyền đến. Thanh âm vừa dứt thì người đã tiến vào phòng. Yêu quái thúc thúc, sao người lại tới đây? Băng phách hàn tinh là vật gì? Thật sự chân quý thế ư? Phùng Tinh Nhiên thấy Niếp Thiên kinh hô thì không khỏi thắc mắc. Ta vừa mới tới phòng tìm ngươi nhưng không gặp. Đoán là ngươi ở đây. Cho nên nhân tiện tìm đến đây. Vừa vặn thấy Đinh Hạo tiểu ca muốn đấu giá vật ấy. Niếp Thiên giải thích với Phùng Tinh Nhiên. Vừa nghe Niếp Thiên nói thế, Phùng Tinh Nhiên bên tai đã mọc lên một đóa hồng. Thấy vẻ mặt này của Phùng Tinh Nhiên, Niếp Thiên không khỏi nhìn sang Đinh Hạo cười đầy ý vị. Ý tứ như muốn nói. Tiểu tử, ta không nói sai chứ? Đinh Hạo làm bộ không phát hiện. Coi như không có việc gì nói. Tiền bối đã biết vật ấy. Chẳng biết định xuất giá bao nhiêu. Nếu giá cả công bằng, Đinh Hạo nguyện ý dâng lên. Lúc này Phùng Tinh Nhiên vẫn không chịu buông tha. Lắc lắc tay Niếp Thiên truy vấn xem băng phách hàn tinh rốt cuộc là vật gì. Băng phách hàn tinh chính là bản nguyên của nước. Vật ấy bề ngoài giống như hàn băng. Kỳ thực cái lạnh nhất chính là tồn tại tựa như giọt nước bên trong. Vật ấy cực kỳ khó hình thành. Chỉ có tại Nam Đại Lục nơi lạnh vô cùng mới có thể xuất hiện. Mà vạn năm mới có thể tạo thành một giọt mà thôi. Tại Nam Đại Lục có một tông phái tu chân tên là Huyền Băng Tông tu chân tại nơi cực hàn ấy. Mà băng phách hàn tinh chính là vật trấn tông chi bảo của tông này. Vật ấy có thể hấp thu năng lượng thủy nguyên tố. Có thể giúp người có thuộc tính thủy tăng lực công kích gấp 5 lần. Có thể giúp người nắm giữ ngăn cản tất cả những sự công kích tinh thần. Cho người giữ tùy tâm sở dục phát ra tinh thần công kích. Hơn nữa có thể làm cho ít nhất 10 dặm xung quanh đóng băng trong nháy mắt. Nếu tu luyện thuộc tính hàn mà có được vật này, thực lực của tu chân giả đó lập tức tăng gấp đôi. Hơn nữa có thể khiến tăng nhanh tốc độ tu luyện công pháp. Còn nói xem vật này chân quý tới mức nào? Niếp Thiên giải thích cho Phùng Tinh Nhiên. Phùng Tinh Nhiên vừa nghe nói thế cũng phát một tiếng thét kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Hạo càng trở nên kỳ lạ. Khiến hắn càng thêm mất tự nhiên. Một lát sau thở dài nói. Đáng tiếc ta tu luyện luyện ngục tông công pháp. Thuộc tính là hòa. Nếu không nhất định phải liều mạng để có được vật ấy. Yêu quái thúc thúc người cũng không phải tu luyện công pháp hàn hệ. Sao phải mua vật ấy làm chi? Bật cười một cái. Niếp Thiên nói, tuy ta không tu luyện công pháp hệ hàn nhưng ta có một trận pháp tên là Cửu Thiên Huyền Băng Trận. Nếu có vật này làm trận nhãn, lập tức khiến cho uy lực của trận pháp đề cao gấp 10. Bây giờ Cửu Thiên Huyền Băng Trận của ta đang thiếu mất một vật cực hàn làm trận nhãn cho nên mới không thể phát huy hết uy lực. Nếu có vật ấy, sợ rằng uy lực của trận sẽ lớn tới mức ngay cả người sáng tạo ra trận pháp này cũng không tưởng tượng nổi. Người nói xem thúc thúc có nên mua vật này hay không? Xem ra trên người ngươi quả nhiên có chứa nhiều chỗ thần bí. Băng phách tinh hàn quá mức chân quý. Sợ là Niếp Thiên ta cũng không có gì để trao đổi. Nếu như tiểu ca muốn là tinh thạch thì càng tuyệt đối không thể. Niếp Phong tuyệt sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi đâu. Niếp Thiên nhìn Đinh Hạo nói. Ồ, tiền bối quả thật là người quang minh lỗi lạc. Nếu đã vậy thì Đinh Hạo sẽ trao đổi với tiền bối mà không ăn quá dày nữa. Như vậy đi, tiền bối xuất ra 100 khối cực phẩm tinh thạch, 1000 khối thượng phẩm tinh thạch, Mặt khác đáp ứng giúp Đinh Hạo làm 3 việc là được. Đương nhiên tiểu tử sẽ không bắt tiền bối phải làm trái với nguyên tắc của mình. Đinh Hạo dò xét Niếp Thiên một lát rồi nói. Tốt, coi như là Niếp Thiên đã chiếm tiện nghi của tiểu ca rồi. Sau này sẽ báo đáp. Chẳng biết tiểu ca định nhờ Niếp Thiên làm giúp chuyện gì. Vừa nghe Đinh Hạo nói như vậy, Niếp Thiên liền nhanh trả lời. Cách Trương.